Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1540, gặp lại biến thái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cười khổ, tiền bối, ta thật sự cần một gốc tố nguyên thảo, ngươi để cho ta lấy một gốc không được sao? Lấy ta lập tức đi ngay. Biến thái a hát biến thái, hắn nhiều lần đánh giá thấp thánh địa thực lực. Quả nhiên, có loại này biến thái tu luyện địa phương, muốn không ra cao thủ cũng khó khăn. Chính là bởi vì này, Mạc Liên Thành trở nên càng cẩn thận. Nửa ngày, lão đầu kia không có lên tiếng nữa. Tiền bối, không nói lời nào có phải hay không tính ngầm thừa nhận. Mạc Liên Thành lên tiếng nữa, hắn cũng không cho rằng lão đầu kia rời đi, bởi vì cái kia cỗ cảm giác một ngạt, chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại ác hơn. Hắn muốn tìm trong đó khe hở, cầm tố nguyên thảo liền rời đi. Đáng tiếc, lão đầu không sơ hở, dù sao, nhân gia liền bóng dáng đều không lộ ra. Như vậy, chỉ có thể chờ một chút, Mạc Liên Thành lại nói tiếp. Tiền bối, còn có ở đó hay không? Cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Tiền bối ngươi thấy sau lưng anh hùng mộ không? Nơi đó đều là đại nhân đại nghĩa anh hùng. Nếu như ta hỏi bọn hắn muốn một gốc tố nguyên thảo cứu người, bọn hắn khẳng định là đáp ứng. Có phải hay không? Có thể tù tại chỗ này, tiền bối cũng nhất định là có đức độ, trách trời thương dân cao nhân. Mạc Liên Thành một câu tán thưởng lời nói đến thành khẩn thản nhiên. Không muốn đánh, nhất định đến nghĩ biện pháp khác, cho loại người này lời tâng bốc là nhất định phải, hoặc là có thể không tốn một điểm khí lực liền lấy được. Hư không khẽ than thở một tiếng, già nua giọng nói truyền đến, người thật là cứu người sao? Vâng, vãn bối tuyệt không một câu nói ngoa, lời tâng bốc cũng không phải nói ngoa, lời này nhiều thành khẩn. Vậy ngươi đi lấy một gốc, động tác nhanh lên, rời đi nơi này. Đa tạ tiền bối. Mạc Liên Thành cảm giác mình trên người cảm giác một ngạt buông lỏng, lập tức hướng hư không thi lễ, liền hướng tố nguyên thảo đi đến, lấy ra một cái linh dược hộp, cẩn thận từng ly từng tí thu một gốc. Mặc dù, còn lại linh dược cũng nhìn xem trông mà thèm, bất quá hắn cũng là nói là làm, nói là lấy một gốc, cũng sẽ không nhiều lấy. Huống chi, hắn cũng không muốn mạo hiểm, tùy tiện cầm tới một gốc, đã là nhặt được, không gian thạch bên trong. Khúc Đàn Nhi vô cùng cảm thán tên nào đó cường đại. Mạnh mẽ bắt lấy, là hạ sách. Cầm đồ vật đi đổi, là trung sách. Dùng miệng giảng mấy câu, lại lấy được là thượng thượng sách. Chỉ có dã man nhân, mới có thể muốn dùng vũ lực mạnh mẽ bắt lấy. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến cái này biện pháp. Bây giờ nghe một chút, tên nào đó cường đại nha. Mạc Liên Thành lui về sau, quay người đầu liền nghĩ rời khỏi phía sau núi. Có thể là, chính tại hắn đi tới cửa ra trước, một cỗ cường độ đem hắn bức quay lại, hắn nhíu mày cao giọng hỏi. Tiền bối, ta có thể không có nhiều lấy, liền là một gốc tố nguyên thảo, hơn nữa vãn bối muốn rời đi, làm sao không cho. Là bản tọa, không phải hắn, bỗng nhiên vang lên giọng nói, so với vừa rồi già nua giọng nói là trẻ tuổi hơn nhiều. Chỉ là, cho người ta cảm giác là uy hiếp càng lớn, càng sâu không lường được. Không cần Mạc Liên Thành suy đoán, tại phía trước hư không, liền đột ngột lóe ra một đạo thân ảnh, áo xanh tung tăng nam tử trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại. Mạc Liên Thành chỉ cần liếc mắt, trong nháy mắt liền cảnh giác. Ngăn lại ta chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thu hồi tố nguyên thảo, mà thanh y nam tử cũng không có ngăn cản. Thanh y nam tử tà khí dương dương lông mày, người trên người có một cỗ rất nhạt khí tức. Bản tọa rất quen. Người biết nàng là chỉ người nào? Mạc Liên Thành biểu lộ ra hoang mang không hiểu, trong lòng nhưng kinh đào hải lãng. Thật là cái này nam nhân, lúc trước ngăn lại Đàn Nhi nam nhân, thảm, lần này phiền phức, trong bóng tối lão đầu hắn đều không có 100. Năng lực đối phó, mà nam tử này, hắn cũng nhìn không thấu. Tiền bối, nghe được không quá rõ ràng, kính xin nói rõ. Cách chương.